Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. 50 đầu heo. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Đột nhiên đặt câu hỏi, để Kino có chút không nghĩ ra. Ta nhận thức rất chuẩn. Ngươi không phải một cái thích hay làm việc thiện người. Nói đi, ngươi mục đích là cái gì? Không hổ là S.H.I.L.D. người sáng lập một trong A. Có điều, ngươi nói sai một điểm. Ta còn thực sự chính là tại lấy giúp người làm niềm vui. Tốt A, kỳ thật, ta là một cái thích xem náo nhiệt người. Ân, ta rất muốn biết, Steve Rogers tại sau khi tỉnh lại nhìn thấy nét mặt của ngươi. Cùng khi biết hắn đã ngủ say nhanh 70 năm sau. Lại nhìn ánh mắt của ngươi. Ha ha, phải có cỡ nào chấn kinh, hoài nghi, mê măng à. Ngươi là một cái thích đùa bỡn người người. Chơi người chẳng lẽ chơi không vui à? Carter im lặng, ta cứu ngươi có thể. Nhưng đầu tiên, ngươi không thể lập tức nói cho tỉnh lại Steve Rogers. Hiện tại đã là thế kỷ 21. Dạng như vậy, hắn sẽ nhận vì chính mình vẫn còn thế chiến thứ hai trong lúc đó. Tỉnh lại gặp lại ngươi sau hắn sẽ rất hưng phấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp theo. Theo một chút xíu, dẫn dắt, hoặc là lơ đãng trong ngôn ngữ, hoặc là dẫn hắn đi xem một chút bên ngoài biến hóa nghiêng trời lệch đất. Để hắn một chút xíu ý thức được hiện tại khả năng đã không phải là thế chiến thứ hai trong lúc đó. Sau đó ngươi lại nói cho hắn biết, hắn đã đóng băng ngủ mê gần 70 năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha, dạng như vậy lời nói. Nét mặt của hắn sẽ là cái bộ dáng gì đâu? Chấn kinh, hoài nghi, mê mang, hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không Carter, là bị nhân tạo người máy, chỉ là một người dáng dấp giống Carter người. Cái biểu tình này hẳn là rất sáng chói. Carter, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này sẽ không là cái kẻ ngu à? Chính là vì nhìn một màn này tiết mục. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này rất có ý tứ à? Đầu tiên là trùng phùng sau kích động, rốt cục có thể bổ sung kia một điệu nhảy. Sau đó là chấn kinh đến hoài nghi thân phận của ngươi. Hắn có phải hay không bị người lừa gạt? Cực kỳ về sau, lại trở về kích động khó nhịn tâm tình. Cái này vừa tăng vừa rơi xuống lại vừa tăng tâm linh chập trùng. Chẳng lẽ không phải chơi rất vui à? Carter xác định, đây chính là một cái đồ đần, một cái có ác thú vị đồ đần, bởi vì coi như hắn không như vậy yêu cầu. Sau khi tỉnh lại Steve Rogers cũng là dựa theo cái này, trình tự, đến A. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ bất quá, ngươi có thể giải thích một chút, ngươi là thế nào biết hắn thiếu ta một điệu nhảy sao? Carter đột nhiên hỏi, Eskino tạm ngừng. Cái này giống như, biết Captain America thiếu Carter một điệu nhảy người, giống như chỉ có lúc ấy canh giữ ở cửa ra vào Philip thượng tá một người a. Mà hắn cũng không phải cái miệng rộng, Carter cũng sẽ không nói với người khác cái này, nàng tìm một chỗ không người liếm láp vết thương cũng còn không kịp đâu. Chắc chắn không biết nói với người khác cái này, nói cách khác, chỉ có hai người bọn họ biết. Mà Philip thượng tá đã sớm qua đời. Như vậy, hắn là từ đâu biết đến? À, đúng, suýt nữa quên mất, Kino chỉ mình đầu, ta cũng không phải một cái đơn thuần ma pháp sư. Ta còn có tâm linh năng lực. Thì ra là thế, tốt à, Carter trên cơ bản có thể xác định, trước mắt người này không phải địch nhân. Hắn đã có tâm linh năng lực, chỉ sợ giấu ở trong đầu của nàng bí mật. Đã sớm bị đào không còn chút nào. Đối phương nghĩ muốn giết nàng, căn bản không cần nét mực thời gian lâu như vậy. Như vậy, có thể đem ta hộ công phóng xuất rồi sao? Carter liếc qua, dù vẫn còn đi tới đi lui. Có chút phiền đâu, ngươi xác định. Xác định, tốt à. Kino lại búng tay một cái. Ba, dù lập tức định trụ. Sau đó, a một tiếng mới ngã xuống đất, xoa chính mình bắp chân, khuôn mặt vặn vẹo. Su nàng thế nào? Carter kích động nói, ngươi cho rằng nàng chỉ là trong phòng đi tới đi lui, đi ngần ấy mà khoảng cách. Trên thực tế nàng là tại một cái cổ bảo bên trong vừa đi vừa về đi. Ân, xem chừng không sai biệt lắm đi 30 đến 50 ngàn mét a. Chỉ bất quá trong không gian, chính nàng không ý thức được thôi. Hiện tại không gian giải trừ, chân của nàng tự nhiên chướng đau không chịu nổi. An nôm, nghỉ ngơi một hồi cũng liền tốt. Kino giải thích nói, người rốt cuộc là ai? Ta thế nào? Carter nữ sĩ, hắn là ai? Muốn hay không báo động? Su liên tục hỏi, cái gì không gian? Cái gì cổ bảo? Cái này đều cái gì cùng cái gì? Nàng một chút cũng không có phát giác được. Chính mình rơi vào ma pháp không gian bên trong. Cảm tạ ngươi cái này 20 năm chiếu cố. Su, ta muốn rời đi nơi này. Carter nói ra, cái gì? Rời đi, đi chỗ nào? Đi New York. Su biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Carter nữ sĩ, ngài bên người cũng không có chi kỷ người. Vẫn là để ta tiếp tục chiếu cố ngài đi. Ngài cũng biết, ta không ràng buộc. Còn có, lấy thân thể của ngài tình trạng, khả năng gánh không được thời gian dài sóc này. Không cần, Su, ta rất nhanh liền có thể khôi phục thanh xuân. Không cần lại có người chiếu cố. Carter lắc đầu, cái gì? Khôi phục thanh xuân? Su triệt để trợn tròn mắt. Kia, đây chẳng phải là nói. S-H-I-E-L-D người lãnh đạo lại lần nữa trở về. Nàng thế nhưng là biết rất nhiều bí mật a. Vạn nhất nàng, không được, không thể để cho nàng cứ vậy rời đi. Nhiệm vụ thất bại, vậy cũng chỉ có thể để nàng chết đi. Su sắc mặt phát lạnh, nhanh chóng từ trong đũng quần móc ra một thanh bỏ túi súng ngắn. Thật xin lỗi, Carter nữ sĩ, ngươi không thể rời đi. Sương mù thảo, Kino hơi kinh ngạc. Trong đũng quần có sát khí a, đây là. Carter không có một tia vẻ mặt kinh ngạc, nàng chỉ là tiếc nuối lắc đầu. Su, ta coi là cái này 20 năm sinh hoạt sẽ để cho ngươi cải biến, không nghĩ tới ngươi đã sớm nên nghĩ đến. Hydra, bọn hắn đều là một đám tên điên. Kino trêu ghẹo nói, cái gì ngươi đã sớm biết rồi? Su có chút mắt trợn tròn. Ta dù sao cũng là S-H-I-E-L-D người sáng lập một trong. Tại ngươi đến bên cạnh ta một tháng sau, ta liền nhận ra được, chỉ là xem ở ngươi cẩn trọng, không có âm thầm làm thủ đoạn phân thượng, ta cũng không có vạch trần ngươi. Ta coi là, chúng ta cùng một chỗ 20 năm, ngươi sẽ nhiều ít cải biến một chút, nhưng ta không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, nói xong. Trong chăn tay hơi động một chút, chăn mền phá một cái hố, mà Su trên cổ cũng xuyên thành một lỗ, chẳng qua là cái huyết động thôi. Nàng khó có thể tin che lấy cổ, nằm xuống, lúc nên xuất thủ không chút lưu tình, tàn nhẫn, quả quyết. Kino phủi tay, ngươi còn là tranh thủ thời gian thu thập đi, nếu không, chẳng mấy chốc sẽ người đến. No problem. Kino lại búng tay một cái. Su, chậm rãi phân giải biến mất. Chúng ta tới tính toán một chút. Cần bao nhiêu sinh mệnh mới có thể để cho ngươi khôi phục lại 20 tuổi thanh xuân? Chờ một chút, cần sinh mệnh? Cái gì ý tứ? Carter giật nảy mình. Đương nhiên cần sinh mệnh á. Chất lượng định luật bảo toàn ngươi hiểu à? Carter gật gật đầu. Ngươi muốn khôi phục thanh xuân, liền tất nhiên cần phải có người già đi, hoặc là chết đi, đây chính là đồng giá trao đổi. Bất quá yên tâm, cái này, sinh mệnh, cũng không cực hạn tại nhân loại. Kỳ thật, vừa rồi ngươi nếu là không có giết chết Su liền tốt, có thể cầm nàng mạng làm trao đổi, đáng tiếc miễn phí tài nguyên a. Kino giải thích nói, ây, chấm ngoặc kép. Carter có chút ngạc nhiên, còn tốt, không cần mặc người liền tốt, nàng không nghĩ chính mình thanh xuân phía sau, có đẫm máu nhân mạng, một cái phù văn đánh vào lồng ngực của nàng, tiếp lấy bay ra khỏi tốt hơn một chút huyền ảo, cổ đại văn tự. Một chút xíu sắp xếp tổ hợp, nhân chia cộng trừ, cuối cùng cho ra một đáp án. Tốt, có đáp án, để ngươi khôi phục lại 25 tuổi dung mạo, phải cần 3 đầu cá voi xanh, hoặc là 10 con voi lớn, hay là 50 đầu heo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi biết nơi nào có cỡ lớn trại nuôi heo à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.